Chương 763, hắn là một cái người ích kỷ. Một cái âm lanh nữ tử thanh âm từ bên cạnh bụi cỏ truyền đến. Nghe được thanh âm này, Thường Vũ cùng Mặc Doanh Nhân cùng nhau sững sờ, liền liên tiểu bảo cu nở dê nhíu mày. Chỉ thấy cách đó không xa, cái này đến cái khác nhân đi tới. Vô Vọng Sơn mạch ban ngày hoạt động những dị thú kia thực lực cũng không cường đại, cảm nhận được những người này khí tức trên thân, lại nghẹn ngào một tiếng, từng cái xám xịt tránh thật xa. Mà tại trong nhóm người này, có hai cái đặc biệt chói mắt. Chính là bị Minh Viêm Cốc toàn bộ đại lục truy nã, lại biến mất bóng dáng Kiếm Phong cùng Cung Thiên Tuyết. Cung Thiên Tuyết, Kiếm Phong, các ngươi đôi cậu nam nữ này lại còn sống? Nghe được Mặc Doanh Nhân tra hỏi, Cung Thiên Tuyết trong mắt sát ý lộ ra, Quân Mộ Nhan tiện nhân kia còn chưa chết, ta làm sao lại chết đâu? Ta hôm nay dục hỏa chúng sinh, chính là muốn để tiện nhân kia nếm thử ta ngày đó thống khổ, ta muốn để nàng sống không bằng chết quỳ gối trước mặt ta. Giống con chó đồng dạng cầu xin tha thứ. Tiểu bảo cười lạnh nói, trời còn chưa có tối đâu ngươi liền bắt đầu nằm mơ, lao bà. Phi, liền nàng dạng này mặt hàng, quỳ gối tiểu thư của chúng ta trước mặt đóng vai chó, tiểu thư của chúng ta đều ngại bẩn. Cũng không biết mấy tháng trước, tại tiểu thư của chúng ta trước mặt chạy trối chết, liên phụ mẫu đều tự tay giết chết chó nhà có tang là ai? A Cung Thiên Tuyết khuôn mặt một trận dữ tợn và mẹo. Nàng rơi xuống tình cảnh như vậy. Đều là ai hại? Là Quân Mộ Nhan, hết thảy đều là Quân Mộ Nhan hại. Kiếm Phong kéo lại Cung Thiên Tuyết, trầm giọng nói, Thiên Tuyết, đừng xúc động, sư phụ chính sự quan trọng. Một bên đứng lên xử lý vết thương xinh đẹp thiếu nữ cười lạnh nói mình bao nhiêu lợi hại đồng dạng, nguyên lai lúc trước cũng bất quá là chó nhà có tang. Cũng không biết dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ che đậy tôn sứ, vờ ơ y ma ban thưởng ngươi cao giai đan dược. Cung Thiên Tuyết ăn vào nữ tử che mặt cho đan dược về sau. Thực lực liền trực tiếp đến rèn thể nhất giai. Nghe nói kia đan dược là tôn sứ cho, nguyên bản đối nàng khinh miệt trướng mắt Vân Quang Tông đám người không khỏi có chút kiêng kỵ, thái độ thu liễm không ít. Nhưng Lô Đỉnh trung quy là Lô Đỉnh. Vô luận là ở đâu một cái đại lục, đều là đê tiện nhất, nhất làm cho nhân xem thường tồn tại. Xinh đẹp thiếu nữ chính là Vân Quang Tông trưởng môn nữ nhi Ngô Mỹ Linh. Nàng nơi nào sẽ để ý Cung Thiên Tuyết, đối đầu Cung Thiên Tuyết hung ác ánh mắt, cười lạnh nói. Chừng, cái gì chừng, tiện tì chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi bất quá là cái ti tiện Lô Đỉnh, có tư cách gì cùng chúng ta bình khởi bình tọa? Thật chẳng lẽ coi là Kiếm Phong sư huynh sẽ lấy ngươi làm vợ sao? Cung Thiên Tuyết sắc mặt rét lạnh, nàng lúc này hận nhất chính là có người nhắc lên nàng là Lô Đỉnh, trong lòng đối Kiếm Phong cùng Vân Quang Tông hận ý lại sâu mấy phần. Đưa cờ dô y, đừng nhiều lời, trước đem tiên linh chi thể cho ta bắt về. Một bên Ngô Kỳ Sơn mở miệng nói. Nói hắn nhìn về phía tiểu bảo, trong mắt lóe lên nóng rực tham lam. Một phái cao cao tại thượng mở miệng nói, tiểu gia hỏa, lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn theo ta đi, lão phu lưu ngươi những này thủ hạ một đầu mạng nhỏ. Ngươi xem coi thế nào? Từ những người này xuất hiện bắt đầu, Thường Vũ sắc mặt liền một khắc so một khắc ngưng trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực của những người này mạnh bao nhiêu, mà lại trên người bọn họ phát ra khí tức. Tuyệt đối không phải diễn vũ đại lục ở bên trên nhân sẽ có. Thường Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng quát, các ngươi mang tiểu chủ nhân đi trước, ta cản bọn họ lại, đội trưởng chúng ta làm sao có thể bỏ xuống chính ngươi đi? Tiểu bảo nghiêm nghị nói, ta mới là Mặc Doanh chủ nhân, các ngươi đều nghe ta. Chúng ta muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống tấu chương xong.